Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1291, chương 1292. Cha, ta muốn cái này, ta muốn cái này. Đúng vào lúc này, phía trước một cái trước gian hàng, một người trung niên nam tử chọn gánh. Hiển nhiên là một cái bán đồ ăn bán hàng rong, mà trong tay hắn nắm một cái nhìn ước chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài. Nhìn cái kia hàng rau trống rỗng rổ, hiển nhiên hắn hôm nay làm ăn khá khẩm, đã đem mang ra đồ ăn toàn bộ bán sạch. Ngay tại hai người vừa lúc đi qua một cái bán lấy kẹo mạch nha tiểu phiến trước, chuẩn bị trở về nhà thời điểm, cái kia tiểu nam hài bỗng nhiên đối cái kia hàng rau năn nỉ lên. Trông mong nhìn xem cái kia kẹo mạch nha lại là liền không nhúc nhích. Hiển nhiên cực kỳ thích ăn cái kia ngọt ngào kẹo mạch nha. Cái này, trung niên nam tử kia gia cảnh không thật là tốt. Nhưng là, khi thấy con trai cái kia trông mong ánh mắt thời điểm, ha ha liền cười, mà bắt đầu. Tốt, nhưng là chỉ có lần này a, lần sau không thể ăn a. Tốt, cảm ơn cha, cha tốt nhất rồi. Nhìn xem cha mình thật mua cho mình. Cái kia tiểu nam hài tràn đầy kích động. Tại kết quả tiểu phiến đưa qua kẹo mạch nha. Bách không kịp đối đãi liếm, mà bắt đầu. Rất ngọt. Tiểu nam hài hắc hắc nhìn xem cha mình. Trung niên nam tử kia chất phác một cười. Nắm cái kia tiểu nam hài. Liền trực tiếp rời khỏi. Trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được hai người truyền đến đối thoại. Ăn từ từ. Về nhà mẹ ngươi đoán chừng cũng làm tốt cơm. Ân, Vệ Thanh Yên đứng tại trên đường phố. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Lúc đầu trên mặt còn rất là sung sướng. Trong nháy mắt liền hơi phai mờ đi xuống tới. Nhìn trong tay băng đường hồ lô. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống. Nhìn xem cái kia tiểu nam hài. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ thần sắc. Nàng, không có cha. Trong nhà cũng không có mẹ đang đợi mình. Hài tử, Vệ Tử Thanh nhìn xem thần sắc trong nháy mắt ảm đạm Thanh Yên. Trong lòng rất là chua xót. Hắn có thể biết mình nữ nhi đang suy nghĩ gì. Hắn rất muốn trực tiếp nói với nàng. Mình là phụ thân nàng. Thế nhưng là nàng tin sao? Càng quan trọng là, 8 năm, mình vừa xuất hiện, trực tiếp liền nói cho nàng. Chính mình là phụ thân nàng. Nàng hội nghĩ như thế nào? Hỏi tại sao mình ngay từ đầu liền không thừa nhận? Vì cái gì không đến thăm mình? Vì cái gì mẹ nàng không tại? Hắn muốn trả lời thế nào? Nhìn xem rời đi cái kia một đôi phụ tử. Đang nhìn lấy cái kia bán lấy mét. M, kẹo mạch nha quán nhỏ buôn bán. Vệ Tử Thanh đi tiến lên. Móc ra một khối bạc vụn. Nghĩ nghĩ. Dùng đến một phần tiền mua một can. Cho. Hắn ngồi xổm ở Vệ Thanh Yên trước mặt, đem cái kia kẹo mạch nha đưa cho Vệ Thanh Yên. Vệ Thanh Yên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái kia một đôi như nước trong veo ánh mắt, có chút không hiểu, vì cái gì, cái này Vệ Tử Thanh muốn mua thứ này cho nàng. Nhưng rất nhanh liền đối Vệ Tử Thanh ngọt ngào một cười. Tạ ơn thúc thúc, nói xong tiếp nhận kẹo mạch nha, liền như là cái kia tiểu nam hài bình thường liếm một cái. Ngọt không ngọt, ngọt, ăn ngon. Vệ Thanh Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chỉ là nàng cũng liền liếm lấy một ngụm, liền ngừng lại, trông mong nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có chút khẩn trương, cũng có chút ủy khuất. Cái kia, thúc thúc, ân, sao rồi? Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Thanh Yên hỏi. Kẹo mạch nha ăn ngon, thế nhưng là, không phải ta muốn ăn. Ta nếu là nam hài kia tự ăn cái kia. Vì cái gì? Bởi vì, cái kia là hắn cha mua. Thanh Yên, còn chưa ăn qua cha mua cho ta. Ta có phải hay không? Không ngoan, ta vậy mà không thích thúc thúc mua đồ. Ô ô, nói xong, Vệ Thanh Yên tại cũng không nhịn được khóc mà bắt đầu. Hài tử, Vệ Tử Thanh run rẩy duỗi ra hai tay. Hắn chăm chú án lấy Vệ Thanh Yên bả vai. Không có. Cái này cũng không trách ngươi. Thúc thúc ta, Vệ Tử Thanh muốn an ủi. Thế nhưng là lúc này, hắn thật giống như một cái đã mất đi ngôn ngữ năng lực người bình thường. Một câu cũng nói không nên lời. Thế nhưng là ta, Vệ Thanh Yên còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là khi thấy vệ tử thanh cái kia thông mắt đỏ thời điểm, lập tức cũng không dám khóc, mặt hốt hoảng mà bắt đầu. Thúc thúc, người thế nào? Người tại sao khóc? Người không cần khóc à? Người bộ dáng này, người khác hội coi là Thanh Yên khi dễ người à? Phốc phốc, vệ tử thanh bị vệ Thanh Yên cho làm cười. Con bé này, lại còn muốn khi dễ mình. Hơn hết, vệ tử thanh vậy không đi lau lau mình nước mắt. Nhìn xem vệ Thanh Yên. Hài tử, ta khi cha ngươi được không? Cha, vệ Thanh Yên thân thể mềm mại run lên. Hơi kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Ân, cha, Thanh Yên không phải nói không có cha mẹ đau không? Vậy thúc thúc thương ngươi. Cả một đời đều đau ngươi. Có được hay không? Vệ tử thanh có chút khẩn trương nhìn xem vệ Thanh Yên. Hắn không dám thừa nhận. Nhưng, hắn thật mong muốn nghe Thanh Yên gọi mình một tiếng cha. Thế nhưng, Thanh Yên chỉ là ngơ ngác nhìn xem hắn. Không hề động, cũng không có mở miệng. Thời gian, lại không ngừng trôi qua. Vệ tử thanh tâm vậy càng phát ra tuyệt vọng bắt đầu. Không nguyện ý sao? Quả nhiên, mình hay là tại hy vọng xa vời. Ha ha, vệ tử thanh liên lụy ra một vòng cứng rắn tiếu dung. Vừa muốn đứng lên tới nói một tiếng. Thúc thúc cùng ngươi nói giỡn. Đúng vào lúc này, chỉ gặp Thanh Yên mãnh liệt địa nhào tới. Trực tiếp nhào tới vệ tử thanh trong ngực. Lực lượng kia chi lớn. Thậm chí trực tiếp đem vệ tử thanh cả người bổ nhào vào trên mặt đất. Ô ô, ô ô ô, Thanh Yên có cha. Ô ô, quá tốt rồi. Ô ô ô. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể cứng rắn bắt đầu. Nghe tới một câu nói kia thời điểm, toàn bộ để cho người ta đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắn cứng ngắc nhìn xem Thanh Yên. Nhìn xem cái kia một trương tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Thanh Yên, người nói cái gì? Người nguyện ý, khi nữ nhi của ta. Ân, cha, cha. Vệ tử thanh run rẩy. Người đang gọi một lần. Cha, cha. Cha, vệ Thanh Yên lập tức kêu nhiều lần. Vệ tử thanh rốt cục tại cũng không nhịn được. Hung hăng đem Thanh Yên ôm ở trong ngực. Vậy mặc kệ chính mình còn trên mặt đất. Nước mắt xoát xoát chảy xuống. Thật giống như đã mất đi thần trí bình thường. Chỉ là không ngừng lặp lại lấy. Quá tốt rồi. Thanh Yên gọi cha ta. Thanh Yên gọi cha ta. Một màn này, dẫn tới trên đường cái một đám bách tính nhao nhao triệt mắt. Nghe tới vệ tử thanh ngơ ngác lời nói thời điểm, còn có cái kia không ngừng hô hào cha vệ Thanh Yên thời điểm, chỉ cảm thấy cái này một đôi cha con đầu có bệnh. Tại trên đường cái bộ dạng này, nhưng mà vệ tử thanh lại tuyệt không cảm thấy khó xử. Giờ phút này hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn Thanh Yên gọi mình cha hai chữ kia. Hắn rất muốn cho toàn thế giới đều biết nữ nhi của mình Thanh Yên rốt cục gọi mình cha. Tận quan, chỉ là nghĩa phụ, nhưng đó còn là cha a. Kỳ thật, hẳn là sẽ ở tốt đi một chút. Thế nhưng, ta bỗng nhiên thật không muốn viết. Không biết vì cái gì. Cảm giác lòng có chút ê ẩm. Ta mẹ nó, thật mong muốn một đứa con gái a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.